Livestream giải phẫu, tác giả, Trần Hùng Sơ Mặc, thực hiện, Thư viện báo, chương 1978, chương 1978, ta dĩ nhiên không đi qua. Converter Dung Kiều cảm ơn bạn LAMSAIBANG1991 tặng đậu cầm hưng phấn truyền thụ cho đuổi đi. Trịnh Nhân lắc đầu một cái này tất cả là chuyện gì mà? Chẳng lẽ nói mình từ núi Alpen sau khi rời đi, vậy mặt tình huống có biến hóa mới? Bất quá Trịnh Nhân hứng thú điểm cũng không tại phía trên này. Được không được giải Nobel, đó là một cái quá trình khá dài. Một cái mới thuật thức tiến vào lâm sàng chỉ ít 5 đến 10 năm tựa hồ mới có tư cách suy nghĩ giải Nobel. Chuyện, chỉ là cái này mình và Tô Vân dùng một loại phương thức khác cường lực thúc đẩy một chút. Giống như là xuất hiện con bướm hiệu quả, nhưng cái này cái quá xa xôi. Trịnh Nhân cảm thấy chỉ cần làm xong công việc trong tay là được. Những thứ khác sau này hãy nói, còn như bây giờ, trước hay là xem máu đi tiểu người bệnh tốt lắm. Đi thay quần áo, Tô Vân tặc hề hề hỏi, lão bản, ngày hôm qua như thế nào? Ngươi còn có mặt mũi nói. Trịnh Nhân rất hiếm thấy biểu đạt ra ngoài mình mất hứng. Ừ, Tô Vân rất mệt, hoặc bờ biển người, vậy kêu là một cái hơn. Trịnh Nhân nói, cái gì đêm khuya vắng người, bốn bên ngoài không người, đều là già. Phốc suy, Tô Vân lập tức cười chàng, nhưng hắn ngay lập tức cầm thu liễm nụ cười trở về. Nói nghiêm túc đến. Hơn nửa đêm tại sao có thể có nhiều người như vậy? Ai biết, người nọ kêu một cái hơn. Trịnh Nhân nói, hơn nữa chuẩn bị không đầy đủ. Rạng sáng trời muốn sáng thời điểm đặc biệt lạnh. Gió biển thổi vào người. Theo chúng ta gặp phải đông mưa như nhau. Chặc chặc, Tô Vân một mặt xem náo nhiệt vẻ mặt. Người rốt cuộc đi không đi qua. Trịnh Nhân nghi ngờ hỏi đến. Khẳng định không có à? Tô Vân cười nói, luôn có người cỡ ta đi, nhưng ta suy nghĩ một chút vậy mặt tình huống, cũng biết các nàng không yên lòng. Sau đó ta hỏi đi qua người, tổng kết một chút kinh nghiệm, ngoặc kép, lại là tổng kết kinh nghiệm. Trịnh Nhân đối với Tô Vân miêu tả thật sự là rất im lặng. Ta hồi đầu lại sửa đổi một chút phương án, sau đó giới thiệu cho Chu Tổng. Tô Vân cười híp mắt nói đến, ngoặc kép, lão bản, ngươi đó là cái gì diễn cảm? À, thì không nên tin tưởng ngươi. Trịnh Nhân thật muốn đi lên đạp hắn một cước, nhưng cuối cùng vẫn là thở dài. Nói thế nào đâu, tốt bụng ý tốt giới thiệu ngươi đi xem trên biển mặt trời mọc. Có thể ngươi đây cũng quá không đáng tin cậy đi. Trịnh Nhân bất mãn càu nhàu, ta xem ngươi lúc trở lại. Diễn cảm rất thỏa mãn, một đêm không ngủ cũng không cảm giác được mệt mỏi. Tô Vân cười nói, phỏng đoán chơi rất vui vẻ. Cái này chẳng lẽ còn chưa đủ sao? Trịnh Nhân thật là lười được phản ứng hàng này. Ba hoặc vô địch thiên hạ, một cái bờ biển xem mặt trời mọc hắn đều không đi qua. Thật không biết nhiều năm như vậy hắn là làm sao tới. Không bình thường chính là không bình thường. Đúng rồi, tìm thời gian đi miêu chủ nhiệm trong nhà liếc mắt nhìn. Trịnh Nhân rất cứng rắn thay đổi đề tài. Ta đi nhìn rồi, miêu chủ nhiệm đã có thể xuống đất đi mấy bước hoạt động một chút. Tô Vân nói, làm sao không kêu ta? Ngươi chính là một con đà điểu, giả vờ sự việc không tồn tại. Kêu ngươi có ý nghĩa sao? Tô Vân nói, chờ ngươi qua cái này cổ kính mà. Mình muốn rõ ràng là tốt. Trịnh Nhân nhún vai một cái, thay xong quần áo, mới vừa phải rời khỏi. Tô Vân điện thoại di động reo. Làm gì? Ngươi đàng hoàng viết hồ sơ bệnh lý, làm một tên người mới. Ngươi phải phục tòng lão bản an bài. Tô Vân nói xong, cúp điện thoại. Lâm Uyên, ừ, nàng có thể là nghe được nói có cùng xem bệnh. Đưa người bệnh trở về thì muốn đi theo cùng nhau liếc mắt nhìn. Tô Vân nói, liếc mắt nhìn thôi, có cái gì ghê gớm. Hồ sơ bệnh lý còn không có viết rõ ràng đây. Trịnh Nhân cười cười, không lên tiếng, đi ra phòng thay quần áo. Đột nhiên gặp Lâm Uyên đứng ở phòng thay quần áo cửa chờ. Không đi thay quần áo. Ông chủ Trịnh, là có muốn cùng xem bệnh nhân sao? Lâm Uyên hỏi. Ừ, Trịnh Nhân gật đầu một cái. Chờ chút ta một chút. Ta chẩn đoán rất lợi hại. Lâm Uyên nói. Lão bản, có cảm giác hay không được các ngươi nói chuyện phong cách rất giống. Chẩn đoán có lợi hại hay không? Còn có thể tự mình nói. Tô Vân trên mặt tràn đầy khinh bỉ. Giống như là câu kia ta làm sao tốt như vậy xem. Không phải xuất từ hắn trong miệng như nhau. Khách quan sự thật, có cái gì? Lâm Uyên nói nghiêm túc đến. Chờ chút, rất nhanh, gặp Trịnh Nhân gật đầu một cái. Nàng vui vẻ nhảy lên, bắt chặt thời gian đi thay quần áo. Lão bản, hàng này thật là tràn đầy tự tin. Khá tốt, ngày đó chủ nhiệm Chu biết người bệnh, chính là chẩn đoán ung thư phổi thời kỳ cuối cái đó. Nàng có thể đưa ra ý kiến, còn phải tiếp tục tra. Liền không đơn giản, Trịnh Nhân đứng ở phòng thay quần áo cửa nhàn nhạt nói đến. Dẫu sao là Harvard tiến sĩ, vẫn là có liệu, Tô Vân thái độ hòa bột đối với Lâm Uyên thời điểm hoàn toàn không cùng. Trịnh Nhân nhìn thú vị, Tô Vân hàng này có thể thật sự là nghịch phản tâm lý quá mạnh mẽ. Vừa nghe nói đế đô khối U Lâm viện trưởng muốn hắn cầm Lâm Uyên cho đuổi đi. Lập tức đổi một bộ mặt mũi, chỉ là cái này giữa tương phản có chút mãnh liệt, lấy về phần hành vi rất không được tự nhiên, nhìn qua thật giống như cả người cũng nứt ra như nhau. Nhưng cái này chút và mình không có quan hệ gì, máu đi tiểu người bệnh là xảy ra chuyện gì chứ? Máu đi tiểu phân là hơi nặng mắt thường máu đi tiểu và tương đối nhẹ kính hạ máu đi tiểu. Có thể đưa đến máu đi tiểu khơi gợi nhân tố có rất nhiều. Hiện ở đây sao trống rỗng suy nghĩ. Thật đúng là không nghĩ ra được cái gì. Rất nhanh, Lâm Uyên đổi quần áo đi ra. Đuôi ngựa bị nón vô khuẩn đè có chút biến hình. Theo nàng bước chân, ở sau lưng thoáng một cái. Ông chủ Trịnh, đi xem một chút đi. Trịnh Nhân vậy không đi cùng thang máy. Khoảng thời gian này, bệnh viện thang máy muốn ngồi lên được cái hết sức tám chia tay. Hơn nữa còn chỉ là ngồi lên, chen theo cám mòi đồ hộp như nhau. Cái này cũng chưa tính, mấu chốt là một khi có người thả cái rắm, vậy hết sức thoải mái, vẫn là lối thoát hiểm. Rất nhanh đi tới ngoại khoa tiết niệu. Vu Tổng, Trịnh Nhân gặp Vu Tổng ở trong hành lang đang cùng thân nhân người bệnh giao phó bệnh. Tình liền chào hỏi một tiếng. Ông chủ Trịnh, ngài chờ một chút. Vu Tổng vội vàng tăng nhanh và thân nhân người bệnh giao phó tiết tấu. Mấy câu nói sau để cho thân nhân người bệnh trở về. Hắn chạy chậm chậm chạy tới. Xin lỗi, ông chủ Trịnh, không ngượng ngùng gì. Trịnh Nhân cười một tiếng. Gặp Vu Tổng diễn cảm hơi có chút phức tạp. Nghi ngờ hỏi đến. Thế nào? Không có sao. Vu Tổng miễn cưỡng cười một tiếng. Tiền đồ, lại là khó khăn xử lý người bệnh. Vu Tổng lắc đầu một cái, nhưng ngay sau đó thở dài. Ông chủ Trịnh, tới trước ta phòng trực nói đi. Gặp hắn diễn cảm cổ quái, Trịnh Nhân vậy có chút hiếu kỳ. Đi theo phòng trực, vào phòng trực, Tô Vân cầm ra khói. Lâm Uyên cau mày nói đến, hút thuốc có hại sức khỏe. Đối với tiền bối phải tôn trọng, ngươi làm như vậy rất ghét. Tô Vân căn bản không phản ứng Lâm Uyên, rũ ra một điếu thuốc. Chúng ta trước trò chuyện sẽ, ngươi nếu là không thói quen liền ở bên ngoài chờ một chút. Rất nhanh, Trịnh Nhân cười một tiếng, lời nói ôn hòa nhưng lại rất trực tiếp. Lâm Uyên cau mày, không đi ra ngoài. Vu Tổng gặp Lâm Uyên hẳn là ông chủ Trịnh chữa bệnh tổ người mới. Vậy không làm sao để ý, đốt thuốc sau nói đến. Đây không phải là Miêu chủ nhiệm làm bệnh nghỉ thủ tục đổi mới rồi đại lý chủ nhiệm. Converter Dung Kiều cầu ủng hộ bộ đô thị tối cường Thái tử ra này. Nhé https